Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 10, treo trên không thiếu nữ. Lão bách hóa cao ốc xây dựng vào dân quốc thời kỳ 15 năm. Kiểu dáng châu Âu baroque phong cách, gác chuông ở vào chính diện đỉnh chóp, cùng hai cánh trái phải tháp lâu hình thành hoàn mỹ đối xứng. Tại đêm gần trăm năm bên trong, du dương cổ phát tiếng chuông, ngày qua ngày, đúng giờ phiêu đãng ở trên bầu trời thành phố. Thời gian trôi qua, người tại già đi, chỉ có tiếng chuông vẫn như cũ. Mỗi khi hoàng hôn chuông tiếng vang lên, phảng phất lại một lần đem hết thảy mang về đến bị thời gian lãng quên trong trí nhớ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh xuống xe, vội vàng chạy vào bách hóa cao ốc. Hai người lập tức mắt choáng váng. Bọn hắn đã hãm sâu trong dòng người. Những năm này lưu hành phục cổ, bách hóa cao ốc nội bộ trang hoàng, thậm chí bao gồm tiểu thương, đều cách ăn mặc thành thế kỷ trước thập niên 60 trước đó bộ dáng. Chào hàng cũng đều là chút phục cổ thương phẩm, như cái gì Mao chủ tịch Chu Tổng Lý Chân Dung viết, hướng Lôi Phong đồng chí học tập, vải bạt túi sách. Dân quốc thời kỳ sườn xám, mũ già, trống lúc lắc, son phấn, bột nước. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái 1:10. Về thời gian đầy đủ, nhưng vấn đề là ở đâu tìm kiếm hung thủ. Rộn ràng đám người, có lão đầu, lão thái thái, vợ chồng trung niên, thiếu nữ, tiểu hài tử, Pekingese chó, mỗi người cùng động vật trên mặt đều tâm bình khí hòa. Hung thủ liền tại bọn hắn ở giữa. Nhưng mà, dù cho hung thủ mặt đối mặt đi qua, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng sẽ không cảm thấy được dị dạng. Đem một hạt hạt đậu giấu đi phương pháp tốt nhất là cái gì? Người biết đáp án, hung thủ cũng biết. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên ý thức được bọn hắn muốn tìm ra hoặc không chỉ có không phải tên điên. Trên thực tế so với hắn cùng Tào Thanh đều thông minh. Trán của hắn thấm suốt mồ hôi trâu. Dạng này tìm xuống dưới, coi như tìm một ngày cũng tìm không thấy. Hắn nhìn xem Tào Thanh. Tào Thanh cũng một trán mồ hôi. Bất quá Tào Thanh không giống hắn khẩn trương như vậy. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nhiều ít còn ôm có mấy phần hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên đổi một loại khác, cách tự hỏi có khả năng hay không dự liệu được hung thủ gây án. Đối tượng đâu? Hắn lưu ý lấy trải qua bên người mỗi người, suy nghĩ hung thủ khả năng tại cái gì nhân thân trên dưới tay. Những cái kia bị hắn trực câu câu nhìn chằm chằm người không hiểu thấu nhìn lại hắn. Còn có cái mắt to trang nữ hài tử trêu chọc giống như thiểm thiểm con mắt. Hắn thở dài, mỗi người cũng có thể trở thành hung thủ mục tiêu. Cái này cùng tìm ra hung thủ đồng dạng khó khăn. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên mờ mịt sững sờ thời điểm, một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài thẳng đến hắn đi tới. Đi đến trước mặt, nam hài nhi giơ lên mập mạp gương mặt, chăm chú nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có chuyện gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cho ngươi cái này. Tiểu nam hài đem một vật đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy là một tờ giấy, không hiểu hỏi, ngươi tiểu hài này ngươi cho ta cái này làm gì? Vâng, một cái. Tiểu nam hài trẻ con âm thanh ngây thơ từng chữ nói. Thúc, thúc, nhường ta, cho, ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra giấy đầu, thấy được trên đó viết mấy chữ, ngoài cửa sổ có mỹ lệ phong cảnh. Đây là ý gì? Hắn hỏi tiểu nam hài. Vậy thúc thúc ở đâu? Liền ở phía sau, tiểu nam hài chỉ vào sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu, thuận tiểu nam hài ngón tay phương hướng trông thấy chính là lui tới khách hàng, là cái nào? Tiểu nam hài cũng quay đầu quan sát, chỉ vào nơi xa một cái nhựa plastic người mẫu nói. Cương, mới, hắn, đứng, tại, kia, mặc quần áo gì? Thúc, thúc, mang, mũ, tử, nhường, ta, đem, cái này, cái, cho, ngươi, trả, cho, ta, sô-cô-la. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ hồ nhớ kỹ nhựa plastic người mẫu bên cạnh vừa rồi tựa hồ đứng đấy một người, nhưng hắn cũng không có lưu ý người kia tướng mạo. Tiểu bác trở về đến mụ mụ chỗ này tới. Một cái thiếu phụ hô hoán đi tới. Mẹ, mẹ, tiểu nam hài lập tức quên Mộ Dung Vũ Xuyên. Quay người chạy đến nữ bên người thân. Bà mất đi, làm sao bây giờ đâu? Chúng ta một đi tìm một chút nhìn. Tốt, tốt, nam hài nhảy cẫng. Nữ nhân xông Mộ Dung Vũ Xuyên lễ phép nở nụ cười. Dẫn tiểu nam hài đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nhìn lấy trong tay tờ giấy sững sờ. Hắn đi từ từ đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Bên ngoài đường đi giống nhau thường ngày, không quan trọng mỹ lệ, cũng không quan trọng không tốt. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời đi đường đi. Nơi xa có một cái trụ trạch tiểu khu, kiến trúc chỉnh tề, các lão nhân dưới lầu loay hoay máy tập thể dục giới. Đường cái chính đối diện là cấp cứu trung tâm cao ốc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua cấp cứu trung tâm phiến phiến chặt chẽ sắp xếp cửa sổ. Dày đặc sợ hãi chứng người nhìn lâu hội đầu choáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu hô một tiếng. Tào Thanh, chúng ta nhanh đi cấp cứu trung tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.